Chương 36, Đại hẹn tài. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận vừa mới có người trộm nít, thật sự là đáng giận trộm nít đảng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vờ ơ y ma trộm đến ta yêu quái hiển giả trên đầu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thật sự là to gan lớn mật, không thể tha thứ ngao ô siêu hùng, cách màn hình cũng có thể cảm giác được một cỗ tức hồn hển khí tức cả gù ra đại tiểu thư, chu nho mở đại nhân lại bổ một đao. Dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ nhận 9.999 bạo kích, thanh máu về không, hôm nay dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ bại hoàn toàn vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu huy đêm ngươi đã theo chu nho mở học cái xấu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chu nho mở đại nhân vợ ơ y ma công nhiên làm hư thiếu nữ vị thành niên, dù dỗ vị thành niên tiểu huy đêm đi đến một đầu lạc lối, 10 phần đại hẹn tài ngao ô siêu hùng. Hệ ạ ị trong lòng suy nghĩ muốn hay không cho rủ cả gì giả củ mò một cái 10 phút cấm ngôn phần món ăn. Cái này yêu quái hiền giả nhìn giống như có chu tờ tung bay a vờ ơ y ma lại ở chỗ này khiêu khích hắn cái này chu nho mở 10 phút có phải hay không thời gian quá dài nếu không cấm ngôn cái 30 phút đồng hồ đi chính mình đường đường một cái không gian nói chuyện phía bầy chu nho mở, lại thêm trong đám có hai cái nhị thứ nguyên muội tử, hắn cũng không có động cái gì lệch ra đầu góc. Đây coi là hẹn tại sao nói trở lại trong đám nữ tính bảy viên, có vẻ như số lượng hơi ít ta trừ bỏ dù cả gì giả cù mò cùng. Shinomi giả cả gù ra hai cái này bên ngoài. Lại trừ bỏ tiểu phá cầu này cá tính khác không biết tồn tại. Trong đám hắn bảy viên bao quát ạ ị của chính mình, có thể nói toàn bộ đều là nam tính. Cho dù là vừa mới không gian nói chuyện phiếm bảy hai cái tân nhân. Đồng dạng cũng là không ngoại lệ. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. Ta nghĩ ta đã đại khái biết, không gian nói chuyện phiếm bầy đến tột cùng là cái gì. Tê loại này câu thông nó thế giới vĩ vật, vờ ơ y ma thật bị người chế tạo gian này người tuyệt đối là lớn nhất vĩ đại khoa học gia thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. Bất quá dựa theo một bộ logic, cũng có thể là đối phương cũng không phải là khoa học bên cạnh. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, dù sao so bản đại vương lợi hại là được quả nhân doanh chính, khoa học gia là cái gì nhà chư tử bách gia bên trong. Chấm không nhớ rõ có cái gì khoa học ra. Cái này không gian nói chuyện phía bầy, sợ là tiên nhân chế tạo thần vật. Quả nhân doanh chính, phàm nhân sao có năng lực tạo ra như thế kinh hãi thế tục thần vật quả nhân doanh chính, còn có phía trên cái kia tự xưng đại vương không phải là một vị nó thế giới quân vương sao thanh thanh thảo nguyên lang đại vương cổ quái tên. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, a ngươi là đang hỏi bản đại vương sao ta chính là thanh thanh thảo nguyên lang vương. Ngươi có thể gọi ta Hôi Thái Lang Đại Vương. Quả nhân doanh chính, Hôi Thái Lang sao chấm chính là quét ngang lục quốc đại tần hoàng đế, ngươi có thể gọi chấm vì doanh chính, đương nhiên chấm càng ưa thích ngươi gọi ta bệ hạ. Một thất đến từ Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thế giới sói, cùng một cái đến từ không biết cái nào cổ đại thế giới doanh chính, song phương vượt kinh nói chuyện phiếm, nhìn người có chút tiến lặng. Bất quá cái này cũng nói hai cái này tân nhân, đã bắt đầu tiếp nhận nói chuyện phiếm bảy tồn tại. Trong lòng bọn họ chấn kinh cùng không dám tin. Giờ này khắc này đã tán đi không ít. Mặc kệ không gian nói chuyện phía bầy tồn tại, lại thế nào để cho người ta khó có thể tin. Nó chung quy là chân chân chính chính xuất hiện. Tại không thể cự tuyệt tình huống phía dưới vậy cũng chỉ có thể để cho mình chậm rãi tiếp nhận. Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp à, xem ra hai cái mới người đã chậm chậm bắt đầu thói quen. Lại no y hai cái tân nhân đều là vương sao một vị là quốc gia đế vương. Một vị là Thảo Nguyên Lang Vương. Edo Nịu Gat, đợi một chút Lang Vương tân nhân sẽ không phải là một con sói á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nếu thật là sói lời nói, thiếp thân cho là nên là Lang Yêu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không phải vậy phổ thông sói không có khả năng có loại này trí tuệ, nếu như là phổ thông sói, làm sao biết cái gì khoa học ra loại hình lưu lãng tiểu phá cầu, vừa sinh ra ý thức không bao lâu tinh cầu đi ngang qua. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khụ khụ, ngươi đây chỉ là theo thứ tự ngoại lệ Hôi Thái Lang nhìn lấy không gian nói chuyện phiếm trong đám, mấy người giống như đang bàn luận chính mình. Nó nhịn không được gãi gãi đầu về sau, âm thầm thầm nói, ẻ đố nịu gặt vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ lưu lãng tiểu phá cầu cùng trước đó cái kia quả nhân doanh chính một dạng, đều là một số kỳ kỳ quái quái nít nằm tên. Chính yếu nhất cũng là lang yêu là cái quỷ gì nó Hôi Thái Lang đại vương thế nhưng là thanh thanh thảo nguyên lang vương làm sao lại cùng yêu quái loại này thần thoại truyền thuyết tồn tại dựng một bên mà lại phong kiến mê tín loại tư tưởng này tuyệt đối là muốn không được. Dù sao nó chỗ ở thế giới là vô thần luận. Liền xem như thật có yêu quái gì thần minh, dù sao nó hôi thái lang là vẹn vẹn tin khoa học. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, cái kia ta không phải cái gì lang yêu, ta chính là một thất hôi lang mà thôi a, mà lại vì cái gì phổ thông sói lại không biết khoa học ra. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, sói quy không thể lại thấp như vậy a. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a phổ thông sói vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân cần phải thật tốt tỉnh táo suy nghĩ một chút. Tại dù cả gì dạ củ mò nhận biết bên trong, có không kém ai loại trí tuệ động vật. Chẳng lẽ không đều là lấy yêu quái vì xưng hô sao? Một cái phổ thông sói trí tuệ cao như vậy, tuy nhiên có tiểu phá cầu khi một cái vết xe đổ, nhưng là dù cả gì dạ củ mò từ hôi thái lang lời nói, liền có thể bắt được rất nhiều tin tức. Nói cách khác, đối phương đang tán gẫu bầy trước đó, cũng đã là trí tuệ không kém ai loại. Loại tình huống này còn không phải yêu quái, vậy như thế nào mới xem như yêu quái được xưng là yêu quái hiền giả dù cả gì giả cù mò? Không khỏi lâm vào trong trầm tư. Ngao siêu hung, hôi thái lang xác thực thật là một cái phổ thông hôi lang, cũng không phải là yêu quái gì loại hình chủng tộc. Nó sở dĩ có được cao như vậy trí tuệ, cùng không gian nói chuyện phiếm bầy cũng không có cái gì quan hệ. Ngao siêu hung, hôi thái lang chỗ ở thế giới, có một chút như vậy đặc thù. Ngao siêu hung, dù sao chính là không có nhân loại liền đu nở dê, tất cả đều là quy không kém ai động vật, mà hôi thái lang cũng là bên trong người nổi bật. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a lạc tất cả đều là động vật, không có nhân loại thế giới vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tăng tư thế thì ra là thế a. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, lời nói các ngươi thật là đến từ hắn thế giới sao? Ngao siêu hung, ngươi nhìn nơi này giống như là thanh thanh thảo nguyên sao? Hình ảnh ẻ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à. Lão phu cũng đập một chương hình ảnh đi, đây là ta cùng ta xuẩn các con chụp ảnh chung, cô lạp lạp phá hình ảnh ạ ị phát hình ảnh là. Tại ngư nhân đảo thời điểm, hắn nhàn đến phát chán quay chụp một tấm hình. Mà dâu trắng thì là tại mồ bịt bên trên, đến một chương đại hợp ảnh giả. Cái này hai tấm hoàn toàn nhìn không ra có chút tờ ép dấu vết hình ảnh. Để hôi thái lang trong lòng còn sót lại sau cùng nghi hoặc, triệt để bỏ đi. Tiến vào một cái như thế không được nói chuyện phía bầy. Vậy mình sau này sói sinh, chẳng phải là muốn đi bên trên sói sinh đỉnh phong sao?